Mình chạy ở bên YouTube. Hello Túy Hồng Nhan, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Mai Hùng, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Một lần nữa xin mến chào các admin, xin mến chào các bạn, chào Hello Đạo Phong của bên Bigo. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi chúng ta vào những cái giới thiệu của câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng xin thông báo lại với các bạn một lần, mình nhấn mạnh với các bạn một lần rằng là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, bởi vì đang tác giả, dịch giả Công Minh đang đã vì công việc riêng đã drop dịch. Tuy nhiên là mình vẫn tiếp tục theo, nó chỉ gián đoạn mất một vài ngày để mình tìm một cái bản dịch hợp lý chứ không phải là dừng. Nên là các bạn hãy nhớ rõ điều đó giúp mình nghe. Nó sẽ bị gián đoạn mất một vài ngày thôi, sau đó sẽ lại tiếp tục nghe. Mong các bạn hết sức thông cảm và cũng hết sức hiểu cho A Tốn, cũng sẽ giúp A Tốn tìm những cái bản dịch trong cái giai đoạn này. Ok ạ. Và ngay khi có bản dịch, chúng nó có lẽ là chỉ một vài ngày thôi là nó lại chạy ổn định trở lại, không sao cả. Mình sẽ cố gắng để hoạt động nhanh nhất trở lại cho các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, còn trở lại với chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm cũng rất là ấn tượng của tác giả, một tác giả quen thuộc trong chương trình của chúng ta, đó là tác giả Thục Linh, một cô bé, một cô giáo viên dạy môn văn và có một cái cách viết cũng rất là hay, với những tác phẩm ví dụ Âm Trung Quỷ, Bóng Trăng Trắng Ngà, Khu Tập Thể 9/10 và ngày hôm nay là Nhục Hồng Ngải, một thứ bùa ngải của dân tộc rất là ghê rợn, rất là bí hiểm, một cuộc hành trình cũng rất là treo neo. Để ủng hộ tác giả Thục Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Thục Linh, mình đã dán ở phần mô tả của video, để chia sẻ những tác phẩm của Thục Linh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tốn, các bạn hãy chia sẻ video của A Tốn tới đông đảo khán thính giả. Đừng quên donate cho A Tốn để mua bản quyền, tác quyền của truyện, cũng như là tìm cách mua những bản dịch mà chúng ta yêu thích. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với tác phẩm Nhục Hồng Ngải, tập 1 của tác giả Thục Linh. Chương 1: Khủng hoảng. Bách cúi đầu, lấy hai ngón tay day day thái dương, đôi mắt nhắm chặt cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Đây có lẽ là lần thứ hai ở trong đời này anh phải khóc. Anh ngồi trên hàng ghế xanh trước trụ sở công an phường mà đôi chân run lên bần bật. Anh không thể bình tĩnh được nữa. Ngày hôm qua, bé Nhật, đứa con trai duy nhất của anh, vừa mất tích. Đến tận ngày hôm nay, anh còn chưa hiểu được thực sự là chuyện gì đang diễn ra và tại sao cái bi kịch này nó lại ập xuống đầu của anh như vậy. Vợ mất sau khi thằng cô Nhật được độ 3 tuổi. 3 năm nay chỉ có hai bố con ở với nhau, vỏ võ trong cái cảnh gà trống nuôi con, nhưng Bách luôn cố gắng dành tất cả những gì tốt nhất cho thằng nhỏ. Đứa nhỏ là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời của anh, là điều tốt đẹp duy nhất mà người vợ thương yêu của anh để lại. Những ngày vừa qua, thằng bé lên cơn sốt cao, uống thuốc vào thì cũng chỉ giảm sốt đi một chút, rồi lại sốt tiếp, đến 38, thậm chí 39, 40 độ. Khắp cả người thằng bé nổi ban đỏ, đến cả đôi mắt nó cũng đỏ ngầu, người cứ lạ đi. Ban đầu, anh chăm con như những lần khác thằng bé bị ốm sốt, nhưng thế rồi tình hình cứ dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy anh quyết định đưa thằng bé vào viện nhi trung ương khám để cho yên tâm. Những lần thằng bé ốm đau, anh vô cùng vất vả. Ông bà ngoại định cư ở nước ngoài, thi thoảng mới ghé về thăm cháu cho quà. Bố mẹ anh là ông bà nội của thằng nhỏ thì ở dưới quê, phải lo công việc làm ăn cùng với anh trai và chị dâu. Chỉ một mình anh trên thành phố, vừa đi làm vừa nuôi dạy con trai. Không phải lúc nào ông bà cũng có thể lên mà đỡ đần được. Đã bao nhiêu lần bố mẹ anh thúc giục mang thằng nhỏ về để ông bà nuôi, như thế anh có thể yên tâm mà làm việc. Công việc ở trên thành phố đang ổn định và phát triển, nếu mà rời bỏ tất cả mà về quê, anh không thể. Rồi về lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà sống, lấy cái gì mà nuôi con? Chỉ còn cách là hai bố con xa nhau như vậy. Cũng đã nhiều lần anh dự định đưa thằng bé về theo lời của bố mẹ, nhưng anh lại day dứt. Thằng nhỏ lớn lên đã thiếu vắng tình thương của mẹ, anh không thể để nó cũng thiếu nốt tình yêu của bố. Đưa nó về nhà ông bà nội, sau này lớn lên rồi nó chẳng thể có nhiều tình cảm với bố, rồi có khi nó còn trách sao bố lại bỏ rơi con như vậy. Hơn thế nữa, anh muốn tận mắt nhìn thấy từng đoạn đường phát triển của con, muốn cùng nó lớn lên, muốn dạy nó cách trở thành một người đàn ông vững vàng. Anh lo sợ cái môi trường giáo dục ở quê không đủ tốt cho thằng nhỏ, và cũng một phần anh không thực sự hợp với bố mẹ mình. Không chỉ có như vậy, Nhật nó có đôi mắt ướt ướt giống hệt mẹ nó. Mỗi lần nhìn vào mắt con, những miền ký ức khô cằn trong anh dường như là được tưới mát. Anh không nỡ xa thằng bé. Chính vì vậy, anh vẫn giữ khăng khăng thằng bé ở bên mình, không rời nửa bước. Ấy vậy mà ngày hôm nay, anh mới chỉ rời khỏi thằng bé một lúc, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng tay của anh, không để lại một dấu vết nào cả. Anh bế thằng bé tới bệnh viện, người nó cứ lả đi, không đặt con xuống được, anh vẫn phải đứng xếp hàng để lấy số. Bế thằng bé trên tay, xếp hàng độ hơn 10 phút, cánh tay của anh mỏi nhừ. Dù sao, nó cũng đã 6 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa, bế nặng như chì á. Hôm qua là cuối tuần, viện nhi đông như nêm, sảnh chính chẳng còn cái ghế nào trống. Có vẻ như đợt này đang bùng phát dịch sởi, phát ban. Rất nhiều đứa nhỏ có biểu hiện giống cô cậu nhà anh, người nổi chê chít những nốt đỏ, khóc mếu ầm ĩ cả cái sảnh viện. Nhìn thấy hàng ghế trống ở xa, anh bấm bụng nhờ người đứng sau giữ chỗ cho mình, rồi bế thằng bé qua bên đó. Con ngoan, con ngồi đây đợi bố một chút xíu thôi, rồi bố quay lại ngay, nghe con. Thằng bé mặc cái áo xanh lá cây sọc sạch, vai áo hơi sờn, cái quần bò cũng hơi ngắn, đội cái mũ lưỡi chai xinh xinh, khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim vì đang trong cơn sốt. Anh vỗ nhẹ vai con, lắc lại một lần nữa, nhẹ nhàng. Nhớ con nhé, không được đi đâu đâu, ngồi đây với bố, bố quay lại ngay nghe chưa? Vâng bố. Thằng bé nói lý nhí, lưng tựa vào cái ghế nhựa đầy mỏi mệt. Ấy trộm vía từ nhỏ đến lớn, nó ngoan và hiểu chuyện lắm. Ngoài những lúc nghịch ngợm trẻ con, bị cuốn theo những trò chơi như những đứa trẻ cùng tuổi, nó vẫn rất nghe lời bố và vô cùng tự lập. Thấy con đáp như thế, anh cũng yên tâm. Đứng lên vội bước đi, đầu vẫn ngoái lại xem thằng nhỏ. Ánh mắt của anh ghi chọn lại hình ảnh của con ngồi ngoan ngoãn, trầm lặng ở trên tay ghế của bệnh viện. Cảm tưởng nó sẽ không bao giờ, không bao giờ rời khỏi tầm mắt của mình, không bao giờ rời xa anh. Ấy vậy mà không ngờ rằng đó cũng là hình ảnh cuối cùng của con mà anh nhìn được. Sau khi lấy sổ khám bệnh, bước ra khỏi cả một biển người, một đám đông hỗn độn nơi sảnh chính, anh vội quay lại chỗ đã đặt thằng bé. Anh giật thót mình khi nhận ra trên cái ghế đó chỉ có một người phụ nữ với đứa con đang ngồi bên cạnh. Anh lập tức đảo mắt ra xung quanh nhưng mà không có thấy cái áo màu xanh lá của con mình đâu. Chị gì ơi, chị cho tôi hỏi, chị có thấy cháu bé nào ngồi ở đây không? Nó mặc cái áo màu xanh lá cây, nó tầm 6 tuổi chị ơi. Người phụ nữ lắc đầu. Không, tôi vừa mới ở trên khoa khám bệnh cho cháu nhà tôi xuống, đang đợi bố nó đi mua thuốc, ngồi tạm ở đây, đâu có thấy ai đâu. Tay của Bách bắt đầu run lên, chán vã mồ hôi lo lắng. Anh tạm thời cố trấn tĩnh, nghĩ là con nó mải chơi, nó đi đâu đó linh tinh rồi không nhớ đường quay về chỗ này. Mặc dù điều đó rất hiếm khi xảy ra, bởi vì thằng cu Nhật ít khi làm trái lời bố nó dặn lắm. Anh chạy khắp sảnh bệnh viện, các hành lang, nhà vệ sinh để tìm bóng dáng của con, nhưng vẫn không thấy. Cuống quýt, anh còn ngó đầu vào hỏi tận trong nhà vệ sinh nữ để tìm, nhưng cũng không có ai hay. Bách gọi điện cho anh chị họ nhà bác xin giúp đỡ, đồng thời cũng báo ngay cho nhân viên bệnh viện để tìm kiếm. Bảo vệ của bệnh viện và khu nhà để xe cũng không thể giúp được anh nhiều, bởi vì quả thật là ngày hôm đó người đến khám bệnh chữa bệnh quá đông, hàng trăm người qua lại, không thể nhớ rõ nổi là ai với ai. Ôi dạo ơi, thời buổi bây giờ sợ lắm. Dạo gần đây ấy, mà thật ra là cũng mấy năm rồi, xảy ra nhiều cái vụ bắt cóc trẻ con lắm, sảnh ra một cái là mất con mất cháu như chơi ấy. Cũng mong là không có chuyện gì xảy ra với gia đình. Nếu mà có thấy cháu là tôi sẽ giữ lại rồi gọi điện cho mọi người đến đón. Ông bảo vệ nói an ủi. Lồng ngực của Bách đau thắt lại, bao nhiêu suy nghĩ dồn nén, thảng thốt, hối hận. Anh vẫn tin rằng con mình đang ở đâu đó trong bệnh viện rộng lớn, rằng nó chỉ đi lạc mà thôi. Lòng anh quặn đau lên khi nhớ con vẫn còn đang sốt cao, mệt mỏi, không hiểu được là nó đang ở đâu. Nếu như mà có mệnh hệ gì, chắc là anh không sống nổi. Từ sáng đến tối ngày hôm đó, anh và họ hàng tụ họp để tìm kiếm thằng cu Nhật, lùng sục khắp các phòng ban trong bệnh viện cùng khu vực phụ cận xung quanh. Gia đình cũng tổ chức phát giấy, tờ rơi dán ở những khu vực đó, mong sớm có thông tin của thằng nhỏ. Bác chạy đôn đáo khắp nơi, tóc tai bết cả lại, trong tâm như lửa đốt, không ngừng gọi tên con. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, không một ai để ý thấy, không còn một chút manh mối. Bệnh viện không có camera hoạt động ở những khu vực đó, cho nên cũng chẳng có hình ảnh được ghi lại. Mọi thứ dường như lâm vào một sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến vô của cái thành phố hoa lệ ánh đèn, mong thấy bóng dáng đứa con trai bé bỏng của mình, mong được ôm con vào lòng thêm một lần. Dòng đời người ngược xuôi, hối hả, dường như vô cảm trước nỗi đau trong anh. Anh hối hận lắm, anh tự trách mình. Giá như mà anh đừng có bỏ con ngồi lại một mình, giá như mà anh đưa nó về quê sống, có lẽ nó sẽ an toàn hơn. Giá như, có biết bao nhiêu là cái giá như. Đêm đến, anh vẫn không chịu về, anh vẫn muốn ở ngoài đường tìm con. Giọng anh đã lạc cả đi vì hỏi han người ta quá nhiều. Họ hàng đều khuyên anh nên nghỉ ngơi để còn lấy sức mà tìm kiếm con tiếp. Đáng lẽ ra anh nên báo công an sớm hơn, báo ngay từ khi mà anh không thấy thằng nhỏ. Thế nhưng theo quy định, qua 24 giờ mất tích mới được lên trình báo, nếu không thì sẽ không tổ chức tìm kiếm ngay. Anh làm sao mà kiên nhẫn được? Đứa con trai bé bỏng của anh bây giờ ở đâu, không biết là sống chết ra sao nữa. Để muộn hơn, cơ hội tìm thằng bé sẽ càng ít. Bách đi xe máy đến nơi cần đến, vứt xe bên cạnh rồi thẫn thờ ngồi sụp xuống trước trụ cổng của trụ sở công an, đợi trời sáng. Cơn ác mộng đổ sụp xuống cuộc đời của anh mà không sao chống cự được. Sau ngày vợ nhắm mắt ra đi, anh không nghĩ là sẽ có một ngày tâm hồn của anh nó lại đau đớn cùng cực đến như vậy. Anh ngồi đó gà gật cho đến sáng, nóng ruột đợi ở trụ sở công an chờ họ làm việc. Trời tảng sáng, những người dân đi làm lướt qua anh với ánh mắt hiếu kỳ. Người bảo vệ kéo cánh cổng sắt lúc 7 giờ. Bách sồng sộc lao vào. Này này, cậu làm gì? Ấy chưa đến giờ làm việc, 8 giờ. Cháu xin bác, có ai ở trong đó không? Cháu cần giúp đỡ bác ơi. Con trai cháu mất tích từ sáng qua bác ơi. Thì như thế nào cũng từ từ chứ, đợi mọi người tới thì mới giải trình, thì gì thì giải trình. Thôi, thế đi vào đây ngồi đợi vậy. Người bảo vệ lúng tuổi bảo Bách vào trong dãy ghế ngoài văn phòng ngồi đợi. 8 giờ hơn, những đồng chí công an mặc cảnh phục mới từ tốn bước vào văn phòng lục đục làm việc. Bách loạn choạng bước tới cánh cửa, gõ công cốc. Vào đi. Tiếng người đàn ông ở phía trong vang lên. Bách bước vào, nhanh chóng ngồi đối diện với sĩ quan công an, trình báo tường tận về vụ mất tích của con trai mình. Viên sĩ quan ghi lại những thông tin cần thiết, thông tin cá nhân và mô tả ngoại hình của thằng bé, rồi nói với anh: anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Liệu bao nhiêu lâu thì có tin hả các anh? Bách lo lắng hỏi. Điều này chúng tôi cũng không khẳng định chắc chắn. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp tìm kiếm nhiều trường hợp khác ở địa bàn. Có tin gì sẽ báo cho anh ngay. Mong anh đừng quá lo lắng. Gia đình bình tĩnh, đừng làm ầm lên quá, không lại hỏng việc. Người sĩ quan đáp. Dạ vâng, xin cố gắng giúp tôi. Tôi chỉ còn mỗi thằng bé. Mỗi thằng bé thôi. Bách thẳng thốt, khẩn nài. Bây giờ anh cứ về nghỉ ngơi đi. Có tin gì chúng tôi sẽ báo lại cho anh. Chúng tôi phải lập hồ sơ trình lên công an quận đó. Viên sĩ quan đưa tay ra cửa tỏ ý tiễn Bách. Người cha tội nghiệp đành lủi thủi lê bước chân ra khỏi cổng sở, lòng đau như cắt. Trên bầu trời cuối hè, giông bão kéo đến rất nhanh. Bầu trời mù mịt như phủ kín cả hy vọng ở trong lòng anh. Ánh sáng sắp tắt ngấm. Anh thầm nhủ trong đầu. Dương, em ở đâu? Xin em hãy giúp lấy con. Xin em phù hộ cho thằng bé được an toàn. Anh xin lỗi, anh là thằng vô dụng mà. Giọt nước mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống trên mặt của anh, cũng là lúc mà nước mắt của anh chảy dài xuống điên cuồng. Những ngày sau đó là những ngày tìm kiếm con trong điên cuồng. Đã 3 ngày trôi qua, vẫn không có thông tin gì. Bố mẹ của Bách cũng đã lên nhà ở để hỗ trợ tìm kiếm. Ông bà ngoại cũng lập tức thu xếp từ nước ngoài trở về. Họ hàng chú bác hai bên đều nỗ lực hết sức để có thể tìm ra tung tích của thằng cô Nhật. Trong nhà có chuyện, cũng chẳng ai có tâm trí gì để mà làm ăn nữa. Cháu tôi, cháu trai bé bỏng của tôi, khổ thân cháu tôi. Đấy, tao đã bảo mày rồi, đưa về cho vợ chồng tao trông. Thì có phải là không có chuyện gì rồi không? Mẹ của Bách đấm ngực thùm thụp, rít lên đầy đau khổ. Bách lúc này cũng chẳng muốn nghe nữa, lui vào phòng riêng, khóa trái cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa, nín thở để nén những luồng cảm xúc. Bách mở đôi mắt nhìn khắt căm căn phòng. Căn phòng là phòng ngủ cũ của vợ chồng anh, bây giờ là nơi hai bố con ngủ mỗi tối. Anh nhìn đâu cũng thấy hình dáng của đứa con bé bỏng. Trên chiếc ga giường sọc sạch có 2 cái gối, một to một nhỏ, vẫn nằm lăn lóc lạnh lẽo. Tấm chăn mỏng nhăn nhúm vứt ở một góc giường. Anh vẫn nhớ như in những lần hai bố con cùng chơi game, cùng đùa nghịch rồi nằm lăn ra ngủ trên cái giường ấy. Ở góc phòng là một cái tủ quần áo bằng gỗ lớn. Ngày nào cũng như ngày nào, anh bế thằng bé lại gần tủ quần áo, cho nó chọn một bộ mà nó thích. Với lấy cái khăn tắm, rồi công canh thằng nhỏ lên vai, hai bố con cùng đi tắm. Trên sàn căn phòng vẫn còn rải rác những món đồ chơi của nó. Ô tô đồ chơi, Lego, siêu nhân, mọi thứ vẫn còn nguyên si. Bách ngồi run run xuống đầu giường, tay sờ nhẹ nhẹ vào một cái váy hoa được gấp gọn ở bên cạnh. Là cái váy cũ của vợ, người đã mất từ 3 năm về trước. Ngày nào thằng nhỏ cũng gối đầu lên cái váy, hoặc rúc mặt vào đó thì mới ngủ ngon được. Mặc dù bây giờ cái váy cũng chẳng còn lại cái mùi hương của vợ anh. Anh khẽ khàng nhấc cái gối nhỏ hình Doraemon của con đặt lên đùi, sau đó nâng cái váy của vợ đặt lên gối của con. Bách siết chặt hai món đồ đó vào lòng, gục mặt mà khóc nức nở. 6 năm về trước, Bách đã có cho mình một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to sau bao nhiêu năm đấu tranh đầy đau khổ. Anh những tưởng hạnh phúc đó là mãi mãi, thế nhưng giờ đây anh không còn lại gì cả. Bách đã mất hết. Đến giờ phút này thì thực sự là anh mất hết. Mất đến tuyệt vọng. đừng bao giờ lại gần tớ nữa. Cô gái buộc tóc đôi gà, mặc bộ đồng phục học sinh gắt lên rồi quay lưng bỏ đi. Dưới sân trường nắng nhạt nhòa, lá cây khẽ động. Dương, nghe tớ giải thích đã. Bách chạy theo bóng lưng của cô gái, nhưng càng chạy thì cái bóng lưng ấy càng xa. Bốp một tiếng, một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của Bách giật ngược lại. Anh thảng thốt quay ra đằng sau, vẫn là Dương. Lần này cô tiểu tụy trong bộ váy xám, khóe miệng rỉ máu, bấu chặt lấy tay của anh, nhìn anh chừng chừng. Con của em, anh hứa mà, anh tìm con về cho em. Mau lên, con em. Dương lay anh điên cuồng, òa khóc nức nở. Anh lách tà lách tách. Từng hạt mưa bắt đầu đổ xuống xung quanh hai người. Dương ngẩng đầu, nhưng mỗi hạt mưa là một giọt máu đỏ lòm lòm chảy trên gương mặt của cô. Cái váy xám cô đang mặc dần dần ướt đẫm những vệt đỏ. Bách giật mình, ngồi bật dậy trong màn đêm. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Đây là giấc mơ đầu tiên của Bách về Dương, vợ mình, sau khi cô mất. Kỳ lạ rằng từ sau khi vợ mất, chưa một lần nào anh mơ về cô mà nhìn rõ được khuôn mặt của cô đến như thế. Có lẽ những ngày vừa qua đã rút cạn sức lực của anh. Anh vừa ngủ thiếp đi một lát, giấc mơ vừa rồi khuấy động trong lòng anh những cảm xúc vô thực, đầy xa xăm, đau đớn và cả hạnh phúc. Bách nhìn chăm chăm vào đồng hồ, điểm 3 giờ sáng. Tay anh khẽ sờ vào khung ảnh cũ vẫn được đặt trên cái bàn ở đầu giường. Ảnh của anh và vợ đang bế thằng cô Nhật, lúc ấy mới được gần 1 tuổi, ngồi trên sofa mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt của vợ anh đầy hiền hậu, nắm chặt lấy tay anh. Trước khi vợ mất, anh đã hứa với cô, bằng giá nào, có khổ sở đến mấy thì anh cũng sẽ nuôi nấng, bảo vệ đứa con duy nhất của hai người, mang cho thằng bé một cuộc sống hạnh phúc. Anh cứ nhìn chừng chừng vào khuôn mặt của vợ ở trong khung ảnh. Anh đã không thể mang lại cho cô một cuộc sống trọn vẹn. Đến lời hứa này, anh cũng không có thực hiện được. Anh sẽ buông xuôi hay sao? Sáng ngày hôm sau, bà Mừng, mẹ của Bách, dậy sớm bởi nỗi lo lắng không có ngủ nổi. Đã thấy anh đang lục đục sắp xếp gì ở bên ngoài phòng khách. Hóa ra Bách đang đi qua đi lại để thu dọn đồ đạc vào trong một cái túi vải dù. Con làm gì đấy hả? Bách không nói không rằng, cứ thế phăm phăm thu dọn đồ. Xong xuôi, anh khóa chiếc phép mơ tuê của cái túi, ngẩng đầu lên nói với mẹ. Con đi đây, con phải tìm thằng bé bằng được. Có thông tin gì mẹ gọi cho con, còn không thì không cần lo cho con đâu. Đi đâu? Ôi giời ơi, thế mày định đi đâu? Ở lại nhà còn xem bên công an như thế nào chứ. Các bác bên này rồi các anh các chị cũng tìm kiếm rồi, đang tìm được mấy nơi nhận tìm giúp những đứa trẻ mất tích kia kìa. Bà Mừng thao thao, tay níu lấy cầm tay của cái tối, muốn ngăn con lại. Con quyết tâm đi rồi, con sẽ đi từng nơi một cho đến khi nào con thấy được thằng nhỏ mới thôi. Mẹ đừng có cản con, để càng lâu thì lành ít dữ nhiều. Bách cất giọng khó khăn, đôi mắt đục ngầu nhìn ra cửa. Anh nắm lấy tay mẹ, khẽ rứt ra, rồi dứt khoát lấy từ trong cạnh của chiếc túi một cuốn sổ nhỏ, dúi vào tay bà. Đây là tiền tiết kiệm vợ chồng con nào làm nụng suốt mấy năm nay, tích cóp được. Con mang theo một quyển, quyển này mẹ cầm lấy. Ở nhà có chuyện gì cần dùng, mẹ cứ dùng, chưa đáo hạn cũng rút hết ra mẹ à. Có tiền gì mẹ cứ điện cho con ngay, mẹ nhé. Nói xong, Bách xách cái túi tiến dần ra cửa. Bà Mừng vẫn gọi với theo. Ê thế mày đi, thế ngộ nhỡ mà mày làm sao thì mẹ sống như thế nào ạ con? Mẹ yên tâm, con phải sống, con nhất định phải sống để con đưa thằng bé về. Bách không quay lưng lại, tiến ra phía cửa chính của căn nhà, bước ra ngoài, rồi khẽ kép khép cánh cửa lại. Bà Mừng bất lực nhìn theo bóng lưng của đứa con trai gầy gò liêu xiêu trong cái áo sơ mi nhầu nát, bước ra ngoài cửa khuất dạng, lòng đau như cắt. Bách leo lên chiếc xe số, chạy thẳng hướng công ty. Anh vào văn phòng nộp đơn xin nghỉ việc. Sếp biết chuyện của gia đình nên cũng không có nỡ ngăn cản, chỉ nói: cậu cứ lo xong việc của gia đình đi, khi nào ổn muốn quay lại làm việc cứ nói với tôi. Bách cúi đầu cảm ơn sếp rồi quay lưng bỏ đi. Trong lòng anh dâng lên sự tê tái. Anh biết rằng con đường trở về của anh còn xa lắm. Cuộc sống cũ của ngày nào đã bị tước đi khỏi anh mãi mãi. Anh nguyện đánh đổi tất cả những gì mình đang có để tìm thấy con của mình. Anh đã tự tay cắt đứt đường về chỉ để nuôi một quyết tâm duy nhất là nhìn thấy cậu con trai của mình thêm một lần nữa. Anh rút sạch tiền trong cuốn tiết kiệm của anh ra, hơn 200 triệu đồng một chút. Đây là toàn bộ số tiền mà anh đang có, để lại một ít tiền mặt. Anh chuyển số còn lại vào thẻ mang theo. Anh mua một cái điện thoại đen trắng, tháo SIM ở cái điện thoại smartphone đang dùng lắp vào để đảm bảo điện thoại luôn bật mà không có nhanh hết pin. Bách kiếm tấm bìa các tông lớn, dán một tấm biển vào tấm bìa: cần tìm con trai. Con trai tôi là Trần Minh Nhật, sinh ngày tháng, cùng với đầy đủ thông tin để bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn rõ, đeo ra đằng sau lưng. Anh cũng in tờ rơi treo lên xe, đi khắp các con phố của từng tỉnh để dò hỏi. Bách cứ đi hết tỉnh này sang tỉnh khác, hễ mà có người gọi đến có thông tin gì là anh lái xe qua ngay. Thế nhưng không biết bao nhiêu lần hy vọng của anh bị dập tắt bởi đứa trẻ được tìm thấy không phải là con anh. Cũng có nhiều lần những cuộc gọi tống tiền giả làm người giam giữ con anh khiến cho Bách hoảng loạn. Lòng anh khổ tâm vô cùng, người đen cháy đen sạm cả đi. Ngày qua ngày anh cứ vật vờ tìm chốn nghỉ tạm rồi lại lao đầu đi tìm con. Người qua đường nhìn thấy bóng của một người đàn ông ngược nắng ngược gió, đeo tấm biển ở sau lưng đi tìm con mà không khỏi chạnh lòng xót ruột. Được một tuần kể từ ngày anh rời khỏi nhà, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ. Tay Bách run run ấn nút nghe. Bách, Bách ơi, con đang ở đâu? Thế có tin gì không ạ? Bách, con cũng không rõ nữa. Con ở đâu đó gần Thanh Hóa, vẫn không thấy gì mẹ. Thế các chú công an báo tin là thấy vài hình ảnh của thằng bé giống với thằng cu Nhật bị hai người đàn ông bế đi chở trên xe máy ra ngoài bệnh viện, chạy ra hướng ngoại thành, ghi lại bởi vài cái camera hành trình ở ô tô hôm nó mất tích á. Không có rõ lắm con ơi. Giọng của bà Mừng càng về cuối càng nghẹn ngào. Trái tim của Bách đập thình thịch, nghe đến đó thì dường như không còn muốn đập thêm. Anh run rẩy, đôi mắt hoa đi. Anh cũng nghĩ là con anh bị bắt cóc, nhưng trong thâm tâm anh vẫn chỉ hy vọng là thằng bé đi lạc rồi có khi nó tá túc ở đâu đó. Sự thật ập đến khiến cho anh không có tin nổi. Thằng bé bị bắt cóc ngay từ đầu. Bây giờ thì... Vậy bây giờ tìm ngay ra họ đi chứ. Công an họ làm việc sao rồi à mẹ? Bách vội hỏi. Thì biển số xe nhìn không rõ, vẫn phải điều tra thêm. Và lại là hôm trước mẹ mới chị Khuê có đi xem bói, người ta bảo là thằng bé lành ít dữ nhiều, giờ cũng không còn sống nữa, bị người ta hại rồi, nên làm lễ gọi hồn về để thờ. Mẹ thôi ngay đi. Bách gắt lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không đâu tự dưng thằng bé bị bắt cóc như vậy, còn không bao giờ tin những lời vô căn cứ như thế. Mẹ cứ lo ở nhà tìm thằng nhỏ đi, đừng có mà linh tinh, thêm đau đầu mẹ ơi. Bà Mừng lặng đi, không có biết nói gì thêm. Bách tắt máy canh bột rồi ngồi sụp xuống bên vệ đường. Anh đang từng dừng nghỉ chân dưới một tàng cây cạnh một đồng ruộng nào đó, tìm một chút bóng mát. Không có chủ ý mà nước mắt của anh cứ lăn dài, chảy tong tong xuống nền đất ở dưới chân. Anh thầm chửi mình yếu đuối. Anh khuỵu xuống, anh nằm lăn ra đất như không còn thiết tha gì nữa. Bách cứ nằm đó rất lâu, vài tiếng đồng hồ. Giờ anh có đứng dậy đi cũng cảm thấy vô vọng quá rồi. Có vài người lo lắng dừng xe hỏi thăm, nhưng anh cũng chẳng buồn trả lời. Anh chỉ khua tay mời đi. Khi trời gần như xuống bóng, bất chợt có một vật gì khua mạnh vào người. Bách giật mình quay đầu, hé mắt thì thấy một ông lão trông khắc khổ, đeo cái kính đen, mặc bộ quần áo bộ đội cũ sờn, đang khua cây gậy gỗ vào người mình. Cái gì vướng thế hả? Ông lão nói. Bách lúi húi ngồi dậy nhường chỗ cho ông lão mù, miệng nói: "À, cháu xin lỗi." Vừa bước tới, ông lão vừa lẩm bẩm: "Không phúc thì là họa, ấy không họa thì là phúc. Đau đớn ha chi mà nằm đây ngang đường của lão già này. Ấy cũng coi như là có duyên, lão gieo cho anh một quẻ kinh dịch ha." "Dạ, cái gì cơ ạ?" Bách không hiểu ông nói gì. "Buồn giàu gì, nói ra." Lão đứng từ xa, đang hít thấy cái không khí u ám không chịu nổi rồi. Bách ngần ngừ một chút, rồi cũng quyết định chút bầu tâm sự với người đàn ông xa lạ. "Ông ơi, con cháu mất tích 2 tuần nay rồi. Cháu tìm khắp mọi nơi mà không có thấy. Bao nhiêu người giúp đỡ cũng không nổi. Mẹ cháu nói thằng bé mất rồi. Bây giờ cháu đau đớn nên không thể chấp nhận nổi ông ơi." Ông lão rút từ trong túi đeo chéo ra một cái túi rút nhỏ hơn, lôi ra 3 đồng tiền có lỗ và một cái đĩa sứ nhỏ. Ông úp 2 đồng tiền xu vào bát rồi lắc lắc lên trong lòng bàn tay, miệng ông lẩm bẩm gì đó. Lắc xong, ông lão ngửa cái đĩa lên, sờ sờ vào 2 đồng tiền. Cứ thế ông lắc độ 5-6 lần, rồi bắt đầu mới trầm ngâm giải thích: "Đây là 3 đồng âm dương, có thể dùng để xin quẻ chỉ dẫn. Lão đem theo bên mình 20 năm nay rồi." "Vâng ạ, thầy quẻ nói sao ạ ông?" Bách hỏi một cách thờ ơ, bởi vốn dĩ anh cũng chẳng muốn tốn thời gian vào những cái điều vớ vẩn này. Thế nhưng bây giờ anh cần một lời khuyên, một cái gì đó cũng được, miễn là có thể bấu víu vào để mà nuôi hy vọng. Ông lão khẽ cười, mở miệng giải quẻ. Những gì ông lão nói ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Bách nhắn. Ông lão kỳ lạ vẫn sờ tay lên đồng tiền, run rẩy nói: Quẻ này có cái vui, có cái buồn. Anh muốn nghe cái gì trước? Bởi vì tôi cũng đang không biết nói sao." Bác nói vui trước đi, rồi buồn sau. Đến giờ này đối với cháu vui buồn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cháu chỉ muốn biết con cháu đang ở đâu thôi. Dù nó chẳng còn trên đời này, cháu cũng phải đưa được nó về nhà bác ơi." Là tin tốt, thằng bé vẫn còn sống. Nhưng mà quẻ chỉ ra là tượng ẩn phục, tức là nó bị giấu đi. Nó bị bắt bởi 2 người nam. Giờ anh theo hướng Tây Bắc mà tìm. Nhà xa lắm, ở một vùng trời hoang vu hẻo lánh, cao. Tôi cũng chỉ biết tả thế thôi." Thật không bác? Bách lắp bắp, từ trên trán những giọt mồ hôi đang dần dần chảy xuống, tay run lẩy bẩy. Anh nhìn thấy sự trùng lập đáng ngờ trong những lời nói của ông lão với một điều anh vừa được biết cách đây không lâu. "Phải, ấy nhưng mà tin xấu là nếu mà không nhanh lên thì tử tôn hóa quỷ, mạng chẳng giữ được nữa đâu. Nhanh nhất là 10 ngày nữa có tin, không thì phải đến gần 3 tuần. Chỉ trong còn khoảng 1 tháng là nhiều nhất để cứu được nó thôi." Biết được cả thời gian sao? Hướng Tây Bắc rộng lớn như vậy cháu biết tìm đâu, mà sao họ lại giam giữ thằng bé? Từ lúc thằng bé mất tích đến giờ đã gần 2 tuần rồi, còn chưa có một cuộc gọi nào. Chúng nó giữ thằng bé có ích gì chứ? "Tùy cậu, Tôi lên quẻ thấy vậy, chắc chắn là chúng nó có lợi mới giữ thằng nhỏ. Cậu không nhanh lên đi tìm là không kịp đâu. Nói xong, ông lão lại khua khoáng cái gậy gỗ để bước đi. Bách lắp bắp đứng đằng sau, vẫn còn đang ngơ ngác trước những lời nói của ông lão. Người đàn ông mù bỗng quay đầu lại, nói một câu cuối cùng với Bách: tìm ở chỗ càng đông người càng tốt, vừa đánh động lại dễ tìm được quý nhân. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Chúc anh may mắn sớm đoàn tụ với con. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bác. Bách thẫn thờ nhìn bóng lưng của ông lão đi xa dần, xa dần. Ngay trong đêm hôm đó, sau khi trẹo trào ăn một bát bún cho ấm bụng, Bách quyết tâm đi xe vượt đường tới những tỉnh miền núi phía Bắc. Trong lòng vẫn dấy lên một chút hy vọng, một chút cố chấp cực đoan. Anh vốn không dễ bị lay động bởi những lời người thầy bói, bởi anh đã phải trải qua quá nhiều ký ức đau thương từ những lời nói của họ. Thế nhưng lần này, có một lý do khiến cho anh quyết định vứt bỏ mà làm theo. Đây cũng là lý do mà đêm nằm ở nhà, anh vứt bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng để lên đường đi tìm con trai mình mà không có ngồi chờ đợi. Anh vặn tay ga chạy nhanh trên con lộ mờ mịt tăm tối, tiếng gió rít ồ ồ bên tai làm cho anh như ồ cả tai đi. Trong đầu văng vẳng giọng nói quen thuộc của người vợ mà anh yêu thương nhất: em biết cuộc sống của anh và con sẽ rất khó khăn, nhưng em tin là anh và con sẽ vượt qua. Em có để lại một thứ trong ngăn kéo bàn làm việc, cũng là tâm huyết của cả đời em. Em tin thứ đó sẽ giúp anh và con vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhưng anh phải nhớ, anh phải nhớ khi nào anh cảm thấy như sắp ngã gục hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa, thì hãy mở nó ra. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Ánh mắt của Dương lúc ấy đẫm lệ, nhìn anh chân chân, đôi tay gầy gộc khẽ quờ quạng trên mặt của anh. Hơi thở của cô thều thào, mặt nạ dưỡng khí che trên cổ. Cô đã tháo hẳn mặt nạ oxy để nói với anh những lời khó nhọc. Khi ấy anh chỉ biết nhìn vợ, nắm chặt lấy tay cổ, áp nhẹ lên má, nén nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực. Ngay sau đó, căn bệnh quái ác ấy cướp đi cô ấy trong phút chốc, để lại hai bố con bơ vơ trên cõi đời này. Đám tang vừa xong, anh vội lao vào phòng làm việc của cô trong nhà, với lấy cái khóa cất ở dưới bàn phím máy tính, mở ngăn kéo thứ ba. Anh muốn biết những điều vợ anh để lại, anh níu kéo những gì thuộc về cô ở trên dương thế này. Nằm ngay ngắn trên đống sách vở cũ của cô là một cái hộp nhỏ có nắp gập, phía trên là một tờ giấy thiếp thơm thơm có nét chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ. Luôn bên anh trong những ngày tăm tối nhất, yêu anh và con, Thanh Dương. Tay anh run rẩy, khóe mắt và mũi cay xè, nhớ lại lời cô nói, anh dằn lòng cất nó cẩn thận vào chỗ cũ. 3 năm trôi qua, cái hộp vẫn chưa được mở, dường như nó trở thành động lực để bố con anh sống tốt hơn và vượt qua nỗi đau đớn ấy. Anh cảm thấy rằng nếu như chiếc hộp này được mở thì lúc đó vợ anh mới thực sự ra đi, và ra đi mãi mãi, không còn gì để mà chờ cô về nữa. 3 hôm sau xảy ra chuyện. Anh tỉnh dậy giữa đêm, đau khổ nghĩ về vợ và đứa con đang mất tích của mình, thấy tương lai mù mịt, không lối thoát, thì hình ảnh của cái hộp lại một lần nữa hiện về trong tâm trí. Anh nhẹ nhàng bước sang bàn làm việc của vợ, lấy khóa mở ngăn kéo để lấy cái hộp. Lần này anh không còn chần chừ mà mạnh mẽ mở nắp hộp. Thứ ở bên trong làm anh vô cùng bất ngờ. Trong cái hộp không có gì nhiều nhặt, chỉ có duy nhất một tờ giấy cứng gấp làm 4 với một cái lá ép khô. Mọi thứ thật sự là quá nhỏ bé so với tưởng tượng của Bách. Thứ này là tâm huyết của Dương. Anh mở tờ giấy xem nội dung. Bên trong là một bài thơ khá dài, có năm khổ. Bách run rẩy đọc. Ngày hạnh phúc trôi xa, thịt thà máu mổ, chia lìa từ đây. Tuyệt vọng tìm về hướng Tây, cao cao dẻo nối, quanh quanh lưng đèo. Nằm chung với những người nghèo, trong cơm có sạn, trong êm có thổ. Dọc đường nghe tiếng người mù, thấy ao nước đọng đừng lo lắng nhiều. Tìm về nơi trốn cô liêu, tử thi nằm ở phía trên người thường. Đừng để nhiễu rối đi xa, trái tim mách bảo đúng đường. Tác âm vượt qua hồng trần, vong ma quỷ quái hiện hình muôn nơi. Người chết trở về đi chơi, mộc thổ đẫm máu, huyết tươi mấy đời. Khôn ngoan lại được ý trời, ngọc thực quý giá được mời đừng ăn. Đêm đêm lặn lội băn khoăn, nguyệt thực năm ấy là ngày đoàn viên. Anh càng rối loạn, lời lẽ của bài thơ tăm tối và khó hiểu hơn anh nghĩ rất nhiều. Ngày xưa khi còn ở trường học, anh là người giỏi nhất lớp môn toán, còn môn văn thì đến một chữ bẻ đôi. Anh cũng chẳng biết làm sao mà thẩm thấu được mấy cái bài thơ này. Nhìn sơ qua, Bách chắc chắn là bài thơ không phải được viết trong cùng một thời điểm. Dương dùng nhiều màu mực khác nhau, nét chữ siêu vẹo, không có ổn định, lúc đậm, lúc nhạt. Nhưng đúng là nét chữ của cổ. Cổ gửi bài thơ lại cho anh là có ý nghĩa gì? Đọc khổ đầu của bài thơ, anh mường tượng cảm thấy giống tình trạng của mình bây giờ. Hai bố con phải chia xa, anh vô cùng tuyệt vọng. Lời thơ gợi nhắc, thúc giục anh tìm về hướng Tây. Chính vì vậy, anh quyết định đi tìm con ở những tỉnh phía Tây, có thể là cả vùng Tây Nguyên nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, anh gặp được người đàn ông mù, đúng như lời bài thơ đã viết. Anh đi từ ngạc nhiên đến hoảng sợ. Tại sao Dương có thể dự đoán hết những điều này? Cô có giấu anh bí mật khủng khiếp nào hay không? Sau khi nghe lời giải quẻ của người đàn ông, hướng đi của anh thay đổi, tiến lên các tỉnh phía miền núi Tây Bắc. Câu nói của người đàn ông mù khiến cho anh nhớ ra, phía sau tờ giấy của Dương để lại còn một dòng chữ rất nhỏ, là một câu hỏi, cũng là một câu thơ trong bài Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên. Con tàu này lên Tây Bắc, anh đi chăng? Câu thơ đó là một kỷ niệm khó quên giữa anh và cô. Không phải là bỗng dưng cô để lại câu hỏi lơ lửng ở đó như vậy. Hai chữ Tây Bắc in đậm hơn ở trong lòng anh kể từ giây phút anh thấy được sự trùng hợp giữa câu thơ và lời nói của người đàn ông mù. Anh có chút linh cảm rằng bài thơ sẽ giúp anh vượt qua thảm cảnh mà gần như không có lối thoát này. Bất chợt ở trước mặt có một bóng trắng xuất hiện làm cho Bách giật mình, phanh kít lại, loạng choạng suýt ngã. Tiếng phanh xe vang lên ken két giữa đêm khuya tĩnh lặng. Đang miên man suy nghĩ về bài thơ và những ký ức khiến cho anh sao lãng không để ý, suýt đâm phải một thứ đó. Đang đêm, làm sao lại có thứ nhảy bổ ra giữa đường như vậy? Mất vài giây định thần, anh mới run run, hé mắt nhìn. Đèn pha dọi thẳng về phía trước, soi rõ bóng của một người phụ nữ tóc ngắn, mặc bộ quần áo vải nông dân nhàu nát. Cái quần bê bết dính một thứ gì màu nâu nâu, đội cái nón sùm sụp, đang đứng cách xe anh tầm vài mét. Gì thế hả? Cướp phải không? Tôi không có gì để cướp đâu. Anh hét lên tức giận. Người phụ nữ vẫn giấu mặt dưới cái nón, nhẹ nhàng giơ tay thẳng về phía trước, chỉ ra sau lưng của anh. Bách quay đầu lại, nhìn con đường vắng lặng. Anh nhận ra phía sau anh có một tấm biển lớn nằm ngược lại với hướng của anh đang đi. Tấm biển xanh có ghi chữ trắng: Sơn La Điện Biên, 80 km. Tấm biển nằm ở đầu một ngã rẽ. Bách mới giật mình nhận ra là anh đã đi quá giao lộ. Hóa ra là như vậy. Bách định quay lại cảm ơn người phụ nữ bí ẩn, chắc cổ biết anh đi lầm đường. Thế nhưng khi ngoảnh lại phía trước thì chỉ là một khoảng không sâu hun hút. Thỉnh thoảng có vài cái xe tải, xe khách phóng qua vun vút đường bụi mù. Phía bên phải là một cánh đồng rộng, xa xa có vài ngôi mộ đang nằm im lìm. Người phụ nữ đã biến mất không một chút dấu vết. Anh nổi gai ốc đầy người. Trong có vài giây như vậy mà cổ đi đâu được? Rõ ràng là không có phải là người thường. Bộ dáng cô ấy, thứ dính trên quần của cô ấy, hay là máu khô? Tay run lẩy bẩy, Bách đi tiếp, cố gắng đi thật nhanh, tìm đoạn rẽ để quay đầu lại đúng hướng. Đã vài lần anh được nghe chuyện về việc gặp ma ở trên đường quốc lộ, lần này chính bản thân anh đích mục sở thị. May mắn là vong ma nữ này có ý tốt, chứ nếu không anh toi đời trước khi làm thêm được việc gì rồi. Bách tiếp tục thong dong trên con đường về các tỉnh phía Tây Bắc, cũng không biết là điều gì đang đón chờ mình ở phía trước. Chương 4: Tạp nhân. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Bách lái xe vào địa phận tỉnh Sơn La, người rệu rã mệt mỏi. Từ trước tới giờ anh luôn là một người chăm chỉ, cần mẫn, chịu khó. Thế nhưng việc tìm kiếm lang thang nhiều ngày đã rút cạn sức lực của anh. Bách không muốn dùng nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hễ cứ nghĩ đến đứa con bé nhỏ ốm yếu đang bị giam nhốt ở đâu đó, anh lại gắng gượng lên đường. Đến được đích cần đến, trong lòng của Bách nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng rất nhanh, sự hoang mang lại trở về, bao trùm trong tâm trí. Bây giờ anh phải làm gì đây? Bách lấp vào một quán ăn bình dân ở ngoại ô tỉnh Sơn La. Anh vào ăn lấy sức, tiện hỏi han. Ăn xong bát phở, Bách hỏi bà chủ quán về địa điểm của tỉnh Sơn La. Anh dự định sẽ đi từng tỉnh một, tìm từng ngóc ngách một. Nơi đông đúc nhất hả? Tỉnh này nhiều dân tộc anh em lắm, đông nhất chắc chỉ có lên thành phố. Chứ dân ngoại ô như chúng tôi đây hẻo lánh. Mà chú đi tìm con à? Bà chủ quán đáp lại lời hỏi han của Bách, ánh mắt chứa đầy sự thương cảm. Chắc bà nhìn thấy tấm biển dựng ở bên cạnh cái xe máy. Vâng, cháu đang tìm thằng bé, nó bị bắt cóc. Bách khó nhọc thốt ra từng lời, nỗi đau như đang bị khứa sâu vào trong từng chữ thốt ra. Anh gật đầu cảm ơn bà chủ rồi tiếp tục đeo tấm biển lên lưng. Bà chủ quán nhìn theo. Chúc chú mau chóng tìm được thằng nhỏ. Bách lên xe tìm đường vào trong thành phố. Điện thoại anh rung lên liên tục. Mấy hôm trước cứ dăm 3 tiếng mới có một cuộc gọi báo thông tin ở đâu đó. Còn bây giờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên rất nhiều. Hình như là người nhà anh đã đăng lên mạng xã hội. Bất chấp lời dặn dò của công an là phải kiên nhẫn chờ đợi, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Bách cố gắng nghe nhiều cuộc gọi nhất có thể. Ngoài những cuộc gọi động viên vô thưởng vô phạt, những thông tin phỏng đoán, còn có cả những cuộc điện thoại quấy rối mạo danh, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Thành phố Sơn La hiện lên trong tầm mắt, con đường heo hút bụi bặm biến mất, thay vào đó là những con đường bê tông sạch sẽ rộng lớn, người qua kẻ lại bắt đầu đông đúc hơn. Bài thơ của vợ để lại, anh vẫn cất gọn ở trong ví, dù anh không có hiểu được mấy. Anh tiến vào một vòng xuyến lớn ở trung tâm thành phố. Có lẽ anh lên răng biển đứng ở đây hay không. Thấy ở đầu đường có vài chút xe ôm, Bách đánh liều vào chào hỏi rồi xin lời khuyên. Những người xe ôm chỉ cho anh hướng về bến xe khách Sơn La. Một bác phủi tay: anh xin đứng với chúng tôi ở đây làm gì? Ở đây người qua người lại vùn vụt, chả có thời gian mà nhìn cháu nó đâu. Chúng tôi chẳng có mấy khách nữa. Đúng rồi đấy, muốn tìm người mất tích ở trẻ này, chú cứ ra bến xe mà đứng. Chúng tôi chẳng tranh được chỗ với đám xe ôm ngoài đó mới phải ra đây. người dân rồi khách du lịch qua lại đó nhiều. Các bác tài xế phụ xe nếu mà đi đường mà thấy cái gì, nhỡ đâu may mắn họ nói cho thì sao? Bách nghe có lý, bèn cảm ơn những bác xe ôm tốt bụng, lái xe đến bến xe khách Sơn La nằm cách đó không xa, vừa đi đường vừa tiện hỏi. Anh đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn tới đấy. Sau cùng tới được bến xe sau già nửa buổi sáng, Bách gửi xe trong bãi, tiếp tục đeo tấm biển ở trước ngực và chờ đợi từng dòng khách đang đổ xuống từ những chiếc xe xuôi ngược ra vào bến. Bách cố gắng chặn đường của từng dòng khách, phát cho họ tờ rơi mà anh đã chuẩn bị. Có người cầm, có người lắc đầu từ chối, có người tiện tay ném luôn cái tờ rơi mà anh vừa đưa khi đi được vài bước. Trong lòng của Bách dấy lên sự đau khổ, dường như là con người ta đang quá thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại. Giữa cái xã hội vô cảm này, liệu còn có ai có thể giúp được anh đây? Quả thực ngày hôm ấy, bến xe Sơn La đông đúc một cách lạ thường. Ngoài những người khách có nhu cầu di chuyển trên các tuyến xe thì còn rất đông những người dân khách dựng xe chờ đợi ngoài bến. Những hàng quán đối diện bến xe, hàng trà đá cũng rất đông người ngồi. Hôm nay có sự kiện gì vậy? Càng về trưa, xe càng đông. Bách vẫn đứng cẩn mẫn làm công việc của mình. Bỗng nhiên từ xa có hai người đàn ông đi tới, mặc một bộ quần áo màu xanh bảo vệ. Người đàn ông to lớn hất hàm: "Cậu kia đứng ở đây làm gì?" Tôi xin lỗi các anh, tôi bị lạc mất đứa con gần 10 ngày nay. Tôi có thông tin là thằng bé ở quanh đây. Tôi muốn..." "Chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh." Người đàn ông lạnh lùng cất lời: "Nhưng chúng tôi phải đảm bảo trật tự cho bến xe. Cậu đứng đây làm tắc đường ra vào của lối xe cộ, ùn ứ hết cả đường đi của khách, lại còn xả rác bừa bãi ra đây nữa." Ông ta xua xua tay chỉ vào khoảng sân đầy giấy ở dưới chân của Bách: "Vâng, tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp lại." Bách lắp bắp: "Thôi thôi, anh đi ra ngoài khu vực bến xe họ giúp chúng tôi, để chúng tôi còn làm việc chứ." Không nói thêm câu nào, hai người bảo vệ kéo khuỷu tay của Bách hướng ra cổng bến xe. Ngậm ngùi cay đắng, Bách bước lếch thếch ra ngoài cửa. Từ một doanh nhân, một trưởng phòng kinh doanh, anh trở thành một người bị xô đuổi, phải đi van xin sự chú ý của người khác. Thế nhưng vì con, anh sẵn sàng bán rẻ luôn cả cái sĩ diện nhỏ nhặt ấy của mình. Anh không cần bất kỳ một thứ gì khác nữa. Đến đầu giờ chiều, dòng người tập trung ở ngoài bến xe ngày càng đông, rõ ràng là hôm nay có chuyện gì đó. Bách đang mệt lả dần đi, nắng mùa hè vẫn chói chang khiến cho lưng áo của anh ướt đẫm. Anh vẫn cố gắng phát tờ rơi cho từng người rời khỏi bến xe. Thế nhưng không có vẻ gì là có người biết đến tung tích của con anh. Những cuộc điện thoại vẫn tới không ngớt. Độ 2 giờ chiều, hai chiếc xe tải lớn sơn màu đen từ đâu tiến lại gần bến xe rồi đi vào trong. Dọc các xe tải có ghi dòng chữ màu vàng rất lớn: Thiên Hồng, hương vị đến từ thiên đường. Cái tên dội vào đầu anh một ý niệm quen thuộc nào đó, dường như cái tên này anh đã bắt gặp nhiều lần. Hai cái xe tải dừng lại, bốn người đàn ông mặc sơ mi đen nhanh nhẹn trèo xuống, mở cửa sau của ô tô, lôi xuống những thanh rào sắt, mấy cái ghế nhựa và một chiếc loa cầm tay. Họ nhanh chóng quây những hàng rào sắt quanh xe, bắc ghế lên và gọi loa: "Đây rồi bà con, hồng tươi mới thu hoạch, có hai loại, loại 2 và loại 3, nhanh chân không hết, đang cháy hàng rồi đây này." Vừa dứt lời, toàn bộ đám đông đợi ở ngoài bến xe, ở các hàng quán đối diện bu vào hai cái xe tải đông như kiến. Bến xe bỗng chốc đông đúc không tả nổi, ấy vậy mà nãy người ta còn đuổi anh ra ngoài, hóa ra là để tiện cho họ kinh doanh. Đến lúc này anh mới nhận ra, tập đoàn này là tập đoàn Thiên Hồng, mới nổi lên mấy năm nay, đi đâu cũng thấy quảng bá tên tuổi. Sản phẩm nổi bật nhất cũng đưa tập đoàn này lên đến cái trái hồng cao cấp, hồng ruby gì gì đó, anh cũng chẳng nhớ. Hồng này được quảng cáo rầm rộ rằng là vô cùng tươi ngon, mọng nước, mỗi trái to như quả táo, bóng và sáng mịn như hòn ngọc. Quả hồng chín mới mang ra bán, để được rất lâu mà không bị mất đi độ ngon ngọt. Đặc biệt hơn hết là sau khi sản phẩm này nổi lên, rất nhiều công ty tìm cách nhái lại món hàng béo bở đó nhưng không sao làm nổi, nên tập đoàn này trở thành thương hiệu độc quyền. Dân tình dường như phát cuồng với độ ngon của quả hồng Ruby. Ai thử qua cũng đều nghiện cái vị ngọt thơm của nó, đến mức phải săn lùng để mà mua. Giá một quả thậm chí lên đến vài triệu, vô cùng đắt đỏ. Dòng cao cấp cũng có lên đến vài chục triệu một quả. Là dòng hồng Sapphire, quả lớn có mùi thơm đứng xa vài mét cũng ngửi rõ. Giá cả đội rời như vậy, nhưng vài năm trôi qua, hễ cứ đến hè là cái dòng hồng này được bày bán. Tập đoàn này cũng từ một công ty nhỏ mà phất lên thành một ông lớn trong giới kinh doanh đầu tư nông sản, đã đầu tư thêm nhiều lĩnh vực như ngân hàng, khu vui chơi, bất động sản. Bách làm với công ty nước ngoài, cho nên thị trường trong nước anh chỉ biết loáng thoáng. Hình như tập đoàn này có nhà máy đâu đó ở chính thành phố Sơn La này. Xếp hàng. Ê, mọi người xếp hàng vào, không có chen lấn xô đẩy. Hồng Ruby nhị cấp dùng để đi xếp biếu bạn, biếu ông bà bố mẹ là rất tốt đó anh chị em. Hồng Phúc mang ý nghĩa là trường thọ, nảy nở sinh sôi, dồi dào sức khỏe. Một thùng 4 quả giá 10 triệu, không đâu rẻ hơn cả. Đảm bảo mua xong làm ăn phát đạt, vạn thọ vô cương. Hồng tam cấp rẻ hơn một tí, độ ngon thì không phải bàn đâu. Những người đàn ông vẫn đang quảng cáo món hàng một cách nhiệt liệt. Bách đứng lặng lẽ ở một góc ngoài cổng bến xe, nhìn vào cái khung cảnh hỗn loạn ở bên trong mà cảm giác như mình đang đứng cách xa thế giới vài dặm. Những người đàn ông, đàn bà đang chen chúc, kéo vai áo nhau sọc sạch, chìa cái thẻ tín dụng ra để quẹt, mang về cho mình một thùng hồng, trông không khác gì những người chết đói được phát lương thực. Bách nhìn chân chân vào gương mặt lanh lợi của đứa con trai in trên tờ rơi trong tay, nước mắt của anh như muốn ứa ra. Không một ai quan tâm đến anh, đến cái nỗi thống khổ trong lòng của anh. Anh ước gì những con người kia cũng giúp đỡ anh nhiệt tình như cách họ mua món hàng kia. Giờ đây tính mạng của con anh còn rẻ rúm hơn cả những quả hồng đẹp đẽ được bày trong những thùng các tông nọ. Bóng chiều tà đổ xuống, in đậm hình nghiêng nghiêng khắc khổ của người đàn ông đứng lặng lẽ trầm mặc ở cổng bến xe, cách xa đám đông phía sau mình. Bách vẫn đứng đó chờ đám đông hoan hỉ trở về để hỏi họ về đứa con trai mất tích. Đêm hôm đó, Bách nghỉ tạm ở một nhà nghỉ sập sệ trong trung tâm thành phố. Người mỏi nhừ, anh chỉ tắm qua rồi lăn ra giường ngủ, để mặc chiếc điện thoại trên bàn rung lên cành cạch liên hồi. Những gì xảy ra chiều ngày hôm nay như dội thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh. Ở nơi đất khách quê người, anh không nhận được một sự giúp đỡ nào cả. Anh phải tìm con ở đâu? Anh lại rút tờ giấy Dương viết trong ví, đọc đi đọc lại, ngắm nghía. Ở trong ví, ngăn bên cạnh cũng có ảnh anh và vợ con được chụp trong một chuyến đi dã ngoại. Bách khẽ miết nhẹ ngón tay trên khuôn mặt con trai. Rồi cái khuôn mặt của hai người mà anh yêu quý nhất trên trần đời. Quả thực những ngày tháng đó đã trôi quá xa. Dương, em muốn nói gì với anh đấy hả Dương? Em muốn nói gì đấy? Bách dần dần chìm vào trong cơn mê man. 5 giờ sáng, Bách giật mình choàng tỉnh, người toát cả mồ hôi. Anh không tài nào ngủ sâu được kể từ khi con trai mất tích. Anh thấy bất chợt cái điện thoại bàn để trên bàn lại rung lên hồi. Quái lạ, thông thường những cuộc điện thoại sẽ chấm dứt từ lúc nửa đêm cho đến sáng. Giờ đó không có nhiều người còn thức để mà gọi cho anh. Thế nhưng gọi vào tầm tảng sáng thế này, liệu là có việc gì gấp? Linh tính, Bách quyết định với lấy cái điện thoại, bấm nút nghe. Alo, đây có phải là số điện thoại của anh Bách, phải không? Xuân Bách. Vâng, là tôi, Trần Xuân Bách đây. Tiếng người đàn ông vang lên trong điện thoại. Bách chăm chú lắng nghe và bất chợt mặt anh biến sắc. Chương 5, lạc lối. Người đàn ông nói: tôi là người dân ở huyện X, sáng nay đi câu hồ, vớt xác của một đứa bé trai, giống như những người mà gia đình đang cần tìm, mặc áo màu xanh lá cây. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với công an để tiến hành trục vớt. Anh qua đây đi. Cái hồ nằm ở gần đường Y của huyện X, cách sông Mã vài cây số thôi. Tôi mong là không phải. Tôi rất chia buồn với gia đình. Dạ, dạ vâng, vâng. Trong lúc nói chuyện, Bách nhanh tay với lấy cái bút nhét trong túi vải dù và một tờ giấy lịch xé trên bàn để ghi lại địa chỉ. Bách nói khẽ, tay run lên bần bật, tim đập thình thịch. Dường như có thứ gì đó đang tan vỡ ở bên trong lồng ngực của anh. Bách run rẩy đặt cái điện thoại xuống bàn rồi ngồi phịch xuống giường. Mắt nhắm lại, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhỡ đâu chỉ là lầm lẫn thôi. Những người đàn ông đó bảo thằng bé mặc áo màu xanh lá cây. Đôi chân nặng như chì, không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Từ sâu trong thâm tâm, anh sợ. Anh sợ mọi hy vọng của mình sụp đổ. Sợ rằng không bao giờ tìm thấy đứa con của mình, không nhìn thấy nó vui cười được nữa. Anh sợ đối diện với sự thật. Anh sợ trò chơi lần theo dấu vết mấy ngày nay của mình chỉ là ảo mộng. Đấu tranh tư tưởng cho đến khi trời sáng bảnh, Bách quyết định làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, dắt xe rời khỏi nhà nghỉ. Anh sẽ tự mình đi kiểm chứng rồi mới báo về cho gia đình sau. Bách không phải là người dân địa phương, cho nên không rành về đường đi lối lại. Về tìm tới địa chỉ của người đàn ông kia nói, anh vừa đi vừa hỏi. Khi gần tới cái hồ cần tới, anh thấy ở xa xa có một đám đông đang đứng lố nhố bên mép đường quốc lộ. Đã gần giữa trưa nhưng sương mù ở đây vẫn phủ tà tà trên mặt đường. Bách dựng và khóa xe ở bãi đất trống. Ở phía bên trong có những người dân đang hiếu kỳ đứng xem. Công an giải tấm bạt ở trên bờ, còn một vài người đang đi thuyền ra giữa hồ, kéo theo một cái gì đó ở dưới mặt nước. Cổ họng của Bách nghẹn lại. Sau vài đợt sóng nhấp nhô, anh nhìn thấy cái đầu đen đen và cái áo xanh nho nhỏ của tử thi. Hình như chính là thằng bé rồi. Anh run lẩy bẩy cả chân tay, gạt đám đông trước mặt, chạy dần xuống hồ. Cái thuyền dần dần cập bến. Những người ở trên bờ đeo găng tay hỗ trợ những người kéo xác đem lên. Khi họ còn chưa cả kịp tháo dây, Bách từ đâu lao thẳng xuống ven hồ ngập nước. Nhật, Nhật ơi, Nhật. Bách gọi tên con trong tiếng vỡ òa. Hơn 10 ngày nay mới được gặp lại thằng bé, nhưng bây giờ nó không còn là đứa con trai ngoan ngoãn lanh lợi của anh nữa, mà chỉ là một cái xác không hồn. Dùng tay không, Bách nắm lấy cái áo của thi thể kéo ngược lên trên, muốn ôm chầm lấy thằng bé vào lòng. Anh nắm chặt cánh tay đã cứng đờ của thi thể, lôi lại gần mình. Lực kéo quá mạnh làm cho cánh tay của thi thể rời ra. Từ khắp xung quanh vang lên những tiếng kêu khe khẽ ghê tởm của những người xem. Bách sững lại một giây vì bất ngờ. Bách lảo đảo buông cánh tay khiến nó rơi tõm xuống nước. Thi thể bị lật ngửa, khuôn mặt của đứa bé sưng phồng, tím tái, biến dạng, khó có thể nhận ra. Chiếc áo cũ nát bọc lấy thi thể đã không nhìn rõ hình dáng ngoài màu sắc. Bên dưới là một cái quần bò. Đúng là hôm đó thằng bé có mặc cái quần bò cọc ngắn cũn cỡn được mẹ mua cho từ ngày xưa. Bách gào khóc khi chứng kiến cảnh đó và phải chấp nhận sự thật. Anh cứ níu lấy thi thể về phía người mình. Những người dân xung quanh phải lôi anh lên bờ. Bách quằn mình ở bên bờ hồ gào khóc gọi tên con. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã thực sự chấm dứt ở đây. Anh cứ nghĩ sẽ không còn hy vọng gì. Người dân khéo léo đưa thi thể lên bờ, đặt lên tấm bạt, định bọc lại rồi đưa đi. Sau khi xử lý tử thi và khám nghiệm, Bách sẽ được ký biên bản nhận dạng. Trong lúc đang đau khổ, bất chợt một câu thơ xẹt ngang qua óc. Thấy ao nước đọng, đừng lo lắng nhiều. Bách giật mình. Một lần nữa, Bách ngồi bật dậy, chạy lại chỗ tấm bạt nơi những người dân đang lối hối sắp xếp. Anh hất tay của một người dân gần đó ra, gỡ tấm bạt phủ thi thể. Bách run rẩy sờ vào cái quần bò rúm gió của cái xác, ngửa mặt trong của cái cặp quần. Không có, không có tên của vợ anh thêu bên trong cặp quần của thằng bé. Anh nhớ rõ, hôm đó anh với trong tủ quần áo của thằng bé, lấy cái quần cũ mà vợ anh mua cho thằng bé. Nó rất thích mặc. Ngày xưa, có lần cái cúc quần này bị đứt, vợ anh ngồi khâu lại cho thằng nhỏ, tiện tay thêu một chữ D nho nhỏ bên trong cặp quần. Từ hồi vợ mất, anh cũng chẳng có thời gian sắm sửa quần áo nhiều cho thằng nhỏ. Nó hầu như chỉ mặc đồ cũ, giờ đã chật hoặc là cọc cỗn cỡn. Anh thấy có lỗi với con. Anh nhìn ngắm lại cái quần của xác chết, có vẻ như không giống cái quần của con anh mặc khi bị bắt cóc. Bách ngồi phịch xuống đất, lắc đầu rồi cười lên như rổ như dại. Không, không phải rồi. Không, còn tôi, nó vẫn còn sống. Một chiến sĩ không công an xuống khám nghiệm hiện trường cúi xuống. Anh à, tôi biết là anh đau đớn, nhưng anh cứ theo chúng tôi về trung tâm xem đã. Bách xua tay. Không, không cần đâu. Không cần đâu. Đứa trẻ này không phải là con tôi đâu. Cái gì? Tôi tưởng là... Nhưng mà anh cứ đi theo chúng tôi để lấy kết quả xét nghiệm ADN. Anh là bố của đứa bé đúng không? Chúng tôi cũng cần mẫu vật của anh. Bách run rẩy đứng dậy, quay lưng bước đi khó khăn, tay vẫn xua nhẹ. Không cần đâu. Đừng mất thời gian với tôi. Cảnh phát thông báo để tìm người nhà đứa bé đến nhận đi. Những người xung quanh cảm thấy khó hiểu vì hành động trước sau bất nhất của Bách, thế nhưng cũng không níu kéo anh thêm. Trong Bách bây giờ đang dấy lên một niềm tin kiên định. Sau khi tự mình kiểm chứng, đứa trẻ xấu số kia không phải là con anh. Anh quả thực đã mất thời gian ở đây. Bách chạy thẳng ra ngoài, đi xa khỏi bờ ao, bỏ mặc những tiếng xì xầm ở đằng sau. Anh ngồi bệt xuống mặt đường bên cạnh cái xe máy, nhắm mắt lại, thở khẽ để dồn cơn kích động xuống. Tay anh bẩn bê bết bởi sình lầy từ trên người của tử thi. Sau khi trấn tĩnh, Bách lên xe tìm đường về thành phố. Anh dự định sẽ ở đây thêm 3 ngày nữa, sau đó sẽ chuyển đi tỉnh khác. Về đến thành phố, Bách tắm rửa sạch sẽ rồi lại quyết tâm chiều nay lại tới bến xe tiếp. Anh ngồi trên chiếc giường gỗ sập sệ, khẽ lôi từ trong ví ra tờ giấy mà vợ để lại. Anh đọc đi đọc lại những câu thơ khó hiểu, trong lòng dấy lên một chút bồi hồi. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng hết sức quái dị. Theo đúng như lời thơ nói, dù vết sau anh không hiểu, nhưng bên trong anh đã tồn tại một niềm tin chắc nịch vào những lời thơ này. Sợ mọi người trong gia đình lo lắng, Bách quyết định dùng số gọi về cho gia đình ở nhà. Anh sợ nếu như luồng thông tin kia đến tai họ mà chưa có kiểm chứng sẽ làm cho mọi người hỗn loạn. Chỉ sau hai hồi chuông, mẹ anh đã bắt máy. Anh thông báo ngắn gọn cho mẹ về sự việc đã trải qua sáng nay, mong gia đình tỉnh táo trước các luồng thông tin. Con chắc chứ? Có chắc không? Mẹ lắp bắp trong điện thoại. Vâng, con nhìn rồi. Không phải đằng cu Nhật đâu mẹ. Bảo sao? Đang ở Sơn La hả? May quá, mai con đón bác Miên lên cùng. Bác bắt xe trong buổi sáng ngày mai, độ chiều lại đến nơi đó. Sao bác Miên lại lên hả mẹ? Bách ngạc nhiên. Bác Miên là anh trai cả của mẹ, là bác ruột của anh. À, là có nguồn thông tin khá là chính xác. Có đường dây buôn bán trẻ em sang bên Lào, sau đó chuyển sang Trung. Mẹ đã mất rất nhiều tiền mới mời được người ta dẫn đón ra biên giới Việt-Lào đấy. Nhanh còn kịp, bác Miên rảnh hơn nên đi cùng con. Mẹ chắc chứ? Sao chưa gì mẹ đã chi tiền, nhỡ đâu? Người ta bảo ngày đó có mấy đứa trẻ được đem sang bển, họ buôn nội tạng rồi bán cho những người hiếm muộn làm nhân lực lao động đó. Rất nhiều nguồn tin mới có được thông tin quý báu như thế. Cảnh sát công an cũng khó mà lần ra sâu như thế được. Nếu tìm thấy thì mình chuộc. Tức là sao? Tức là chưa chắc thằng bé đã ở đó. Bách cau mày khó hiểu. Ở thì dù sao cũng phải bằng mọi giá mà thử chứ. Trên trời xuống biển thế nào cũng phải tìm được chứ. Nhớ mai đón bác Miên. Mẹ của Bách nói vội, ậm ừ rồi cúp máy. Bách đứng lặng lẽ, tâm can rằng xé. Có lẽ dự định bây giờ của anh sẽ là đổi hướng. Không biết nên làm gì ngoài những sự kiện lần lượt xảy ra. Những lời ám chỉ sau đó vẫn chưa hề có dấu hiệu gì. Khi nào là nguyệt thực? Anh cần phải đi đâu? Nơi nào người chết nằm lại ở trên người sống? Thời gian không còn nhiều. Chiều tối ngày hôm đó, Bách cố gắng thực hiện nốt những gì anh cảm thấy là đúng. Anh kiên trì đứng trước cửa bến xe phát tờ rơi và chờ đợi một điều gì đó. Từng dòng người hối hả bước qua anh, mà không có quá nhiều ánh nhìn đáp lại. Đêm hôm đó, Bách không thể nào ngủ được. Anh quyết định việc có thu xếp đồ đạc để qua Lào ngay hay không. Quá ư là liều lĩnh, anh và bác chỉ có thể đi theo hướng dẫn của một người xa lạ ở nơi đất khách quê người. Thế nhưng liệu việc anh đứng nhiều ngày ở một bến xe ở đây hay thậm chí là các tỉnh có phải là tốn thời gian vô ích hay không? Tốt nhất anh nên đi theo một luồng thông tin rõ ràng hơn. Vì vậy Bách thu xếp hành lý. Sáng ngày hôm sau, Bách ra bến xe đón bác Minh từ sớm. Theo hành lý của mình, anh gửi xe ở bến xe. Trong lúc chờ đợi, anh vẫn đeo tấm biển đứng ở cửa bến xe. Trời dần sáng rõ, lần lượt có những chiếc xe ra vào bến mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người bác cả đâu. Phía sau lưng, những dáng mây vàng kỳ lạ đang trôi lững lờ trên những dãy núi. Lòng anh bâng khuâng, Bách vẫn đang trông chờ vào một phép màu. Anh nhớ về những ngày tháng trước, anh đã từng chờ đợi một người lâu như thế nào. Và giờ anh vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi. Chỉ là anh cũng không biết là mình phải đợi đến bao giờ nữa. Bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Bách. Bách giật mình quay ra. À, bác. Chưa nói hết câu, anh nhận ra người vỗ vai mình là một người đàn ông xa lạ trong một bộ quần áo vải. Ánh mắt sáng quắc và thân hình rắn chắc. Đi cùng còn có một người đàn ông gầy guộc với hàng lông mày rậm. Anh có cần giúp đỡ gì không? Người đàn ông hỏi. Tôi đi tìm con nửa tháng nay rồi, không có thông tin gì cả. Nếu như anh có thấy... Bách lắp bắp. Thằng bé không ở đây, nhưng rất gần thôi, người đàn ông nói. Bách ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Anh không biết rằng mình sắp dấn thân vào những tháng ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình. Những tháng ngày mà có lẽ không bao giờ anh tưởng tượng nổi một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như anh lại... Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh. Đây mới chỉ là khởi đầu, khởi động. Càng về sau càng hay. Mình chưa đọc nhưng mình nghe giang hồ đồn như vậy. Càng về sau càng hay, càng ly kỳ, càng hấp dẫn. Vì vậy các bạn hãy chú ý theo dõi. Có lẽ là đối với tác giả Thục Linh thì chúng ta cũng không còn gì phải thấy lạ lẫm nữa, đúng không ạ? Thục Linh có một cách viết rất là ma mị. Mỗi một tác giả có một cái cách, một cái phong cách riêng. Bá Thông thì tra tấn đến mức muốn đứt dây thần kinh, bục sọ não. Ông Lục Tinh nhà mình thì viết với cái cách viết rất là ngông nghênh của Lai Nát. Cú Heo thì đưa chúng ta vào một thế giới huyền ảo và thực tế, hai cái sự đan xen và những cái bài học nhân văn. Thục Linh thì cũng rất là quen thuộc với một sự ma mị làng cổ mộ, với cái bài thơ Bóng Trăng Trắng Ngà, với bài hát, và ở Nhục Hồng Ngải thì với một cái bài dạng như kiểu yết ngữ rất là bí hiểm. Đọc truyện của Thục Linh thì chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy một cái sự ma mị rất là rõ ràng. Cảm giác nó con ma của Thục Linh nó không có nhảy ào ra nó wow phát, mà nó cứ ẩn ẩn nấp nấp, đúng không? Ông nào mà đại khái là kiểu chủ quan phát là wow phát là chết mẹ luôn. Thì đó là cái chất của Thục Linh. Đó. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Có rất rất nhiều bạn hỏi Mao Sơn thì mình nhắc lại là Mao Sơn đang gián đoạn một vài ngày. Mình nói rõ gián đoạn một vài ngày vì bản dịch nghe, chứ không phải là drop hay gì gì như một số ông vào comment rất là khó nghe, có một số bạn vào comment rất là khó nghe, đại loại như gì ông Tũng đã nói là theo đến cùng bộ Mao Sơn này, đây là một câu nói như loèn. Tôi bảo rồi, tôi theo là tôi theo. Còn cái việc trong quá trình tôi theo bộ Mao Sơn, nó sẽ xảy ra gián đoạn, ví dụ về bản dịch, về tác quyền, về sức khỏe, thì có thể là chúng ta nghỉ một ngày, hai ngày, một vài tập. Các ông vào, các ông comment rất là khó chịu, như cái ông gì gì comment ở trên fanpage á, rất là khó chịu. Đúng không ạ? Thay vì cái việc ông nói những cái điều nó như đấm vào asshole đi, thì ông hãy động viên. Ok, ông động viên chúng tôi cũng như là các dịch giả. Ông tốt hơn nữa thì ông có thể giúp chúng tôi tìm bản dịch tốt để sớm được đọc. Ông vào ông nói như đấm vào asshole người ta. Không. Ông nói như vậy để ông khẳng định mình là cái gì? Ông chỉ là một con tép trong một cái rổ tôm to, đã là chuột lại còn chạy cuối đàn, mà lại còn thích kêu to thể hiện. Không. Buồn mấy bạn đó ghê mà. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức để tìm bản dịch, để liên hệ với các team dịch, để tìm những người có khả năng dịch, để làm sao nhanh nhất có thể tiếp tục duy trì. Chứ không phải là như ông nói. Thế nên tôi mới ghi rõ ở thông báo là gián đoạn. Chứ còn nếu không tôi đã ghi drop. Không? Nếu không tôi đã ghi rõ là vì lý do bản dịch. Tôi cũng không đọc bộ Mao Sơn nữa. Nó là một cái nghĩa khác. Còn đây là gián đoạn. Gián đoạn giống như kiểu là các bạn đang xem phim ở trên website, mà thằng mất dạy nào nó nhổ đường dây mạng á, thì các bạn lại ra cắm dây mạng vào lại xem tiếp. Đúng không ạ? Nó sẽ chỉ bị gián đoạn, loát đinh mất một thời điểm nào đó. Nghe. Vậy mà nói rất là khó nghe. Hãy nghĩ trước khi cái bàn tay bấm nút chứ. Lớn rồi, đâu có nhỏ nữa đâu. Không. Nhìn cái mặt thì cũng lớn rồi, thậm chí là có khi có vợ, có con, có gia đình rồi. Mà nói thì cứ như kiểu là trẻ danh đó. Bây giờ mình lớn rồi, mình đâu có phải là cái đám đầu vẫn còn dãi còn rớt nữa đâu mà mình như vậy. Nghe chương gì nhỉ bác Thông? Đó chương gì đó? Chương Mị cái gì đó. Không. Phải ăn nói làm sao để dành để đức để phúc cho con cho cái. Chứ mà cứ nói xàm, nói những cái điều mà nói người ta nói một câu ra hoa ra ngọc. Đây mình nói phát là cả một tập thể quay vào chửi. Tôi cứ hình dung mỗi một lời chửi của tập thể đó mà là một bãi nước bọt, thì tôi khẳng định là ông bị nhấn chìm trong một thùng phi nước bọt. Không. Tôi rất là hiền, tôi rất là dễ thương. Tôi định block ông nhưng không, tôi không block. Tôi rất tôn trọng. Đó. Thế nhưng mà nói thật là ông nói như loèn. Tôi bắt buộc tôi phải lên tiếng tôi chửi. Sau đó là ông nói rằng cái gì cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Tũng không mua bản dịch Mao Sơn được bằng tiền thì hãy bỏ nhiều tiền ra. Không. Ủa. Thế nhưng ông phải hiểu rằng có những thứ là không có mà mua chứ. Nếu như nó có thì ông có thể dùng nhiều tiền để mua. Nhưng cái này nó không có mà mua. Hello Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn, Hưng Nguyễn gì đó. Cái này nó là không có mà mua, chứ không phải là có tiền mà không mua được. Ông hiểu không? Đúng. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng cái này là không có mà mua. Thế cho nên là ông đừng có mà dở tiền của ông ra. Tôi nói thật đã, sau cái comment đó của ông á, thì kể cả ông có donate cho tôi 100 triệu nghe, tôi xin hứa rằng cái ông Trương Lệ đúng không? Ok Quế Đỗ, ông Trương Lệ. Tôi xin hứa rằng riêng cái nick Facebook, chủ tài khoản Facebook Trương Lệ mà có donate cho tôi 100 triệu tôi cũng không lấy. Tôi xin thề danh dự là như vậy. Tôi nghèo thật, nhưng tôi cũng phải có một cái sĩ diện của người nghèo. Không, đừng nghĩ rằng ông có tiền mà ông bảo tôi ăn cứt tôi cũng ăn. Không có đâu, xin lỗi đi. Tôi nghèo, tôi không đủ tiền mua bản dịch, tôi không đủ tiền mua bản quyền. Tôi sẽ xin kêu gọi anh chị em. Cũng không phải là xin tiền, mà đây là tôi kêu gọi sự ủng hộ. Nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không nhận bất kỳ một đồng một cắc nào từ ông. Ok. Ok. Nghèo thì cũng phải có cái sĩ diện của nghèo. Người ta nói rồi, đói cho sạch, rách cho thơm. Không, tôi không cần thơm, nhưng khẳng định là tôi không thối. Vậy thôi. Đó, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn khi mà các bạn thật sự không chịu thông cảm. Khi mà các bạn thật sự không chịu thông cảm cho những cái khó mà mình đang mắc phải. Ok. Hãy cố gắng hiểu một điều rằng bản thân A Tốn rất muốn ra chuyện cho các bạn. Bản thân mình rất muốn, chứ không phải là không. Mình cũng cố hết sức, chỉ có điều là nó chưa được. Cũng không phải là không được, không phải là không được nghe. Nó chưa được thì mình gián đoạn một vài hôm, một vài buổi. Cố gắng thông cảm giúp mình. Mình biết rằng mình đang chịu rất nhiều áp lực từ độc giả, từ khán thính giả. Mình thật sự mình đang chịu rất nhiều, rất rất nhiều áp lực. Mong các bạn thông cảm. Hello Tú Nguyễn. Nên ok, những bạn nào mà có bản dịch hoặc có khả năng dịch được thì các bạn inbox và fanpage giúp mình. Hiện tại thì cũng có một bạn đã cung cấp cho mình một nguồn dịch từ chương 2000 đến chương 2009. Tuy nhiên là từ chương 1400, bây giờ chúng ta đang đọc đến 1400, đến chương 2000 thì chưa có. Mình cũng cố gắng tìm từ rất nhiều nguồn rồi, cũng không có. Mà đọc những bản convert thì cũng không, nói thật là không thể đọc được. Các bạn có thể đọc hiểu được, nhưng mà để mà đọc ra thành câu thành từ thì nó rất là khó. Thế cho nên là bắt buộc phải tìm bản dịch đàng hoàng. Nên mong các bạn hết sức hiểu cho những bạn nào mà có khả năng dịch, hoặc mà có những cái bản dịch bí mật truyền tay nhau, thì các bạn có thể là share cho A Tốn, hoặc thậm chí là các bạn có thể là trao đổi với mình để chúng ta sẽ thống nhất một cái giá để mình xin phép mình bỏ tiền ra mua bản dịch. Bởi vì cái dự án Mao Sơn này là một cái dự án ngoài, không phải là dự án livestream, cho nên là phía công ty không trả tiền cho mình. Mình không có livestream lên trên Room Talk, lên trên radio, lên bên công ty không có trả tiền. Mình sẽ cố gắng mua bản dịch cho các bạn. Ok. Các bạn còn những bạn nào muốn dịch thử thì các bạn cứ dịch từ chương 1400, sau đó các bạn gửi qua cho mình, càng sớm càng tốt nghe. Bởi vì là anh chị em cũng đang rất là ngóng rồi. Chế tác vàng bạc. Ông định đưa tôi qua Trần Duy Hưng đúng không? Chế tác vàng bạc, ông định đưa tôi qua Trần Duy Hưng đi giải tỏa đúng không? Tôi biết mà. Ok, tôi nhận cái này, tôi nhận, đồng ý, tôi nhận nghe. Tôi đồng ý với ông, anh em mình qua Trần Duy Hưng giải tỏa, nhất trí. Thư tình gã gái thôi. Ok, bây giờ chúng ta kết thúc trình livestream, mình nghỉ ngơi một chút xíu, sau đó lại tiếp tục công cuộc tìm Mao Sơn. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bạn nào có bản dịch cứ inbox vào Facebook A Tốn.